Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, Chiến Người Áo Đen. Rõ, Thái tử cùng Dương Cơ song song ứng thanh, xuất ra binh khí, một trái một phải, theo hỏa hoàng thẳng hướng đối thủ, linh hải 9 tầng võ giả. Không biết tiểu sư thúc có thể hay không đối phó. Mạc Nguyệt hai cái tay nhỏ ta giữ tại cùng một chỗ. Bởi vì cảm xúc khẩn trương, hai tay bị cầm trắng bạch, từ không tự giác, chiến, vương thần sắc mặt có chút ngưng trọng, một cánh tay nhoáng một cái, trong tay liệt địa phủ đón gió tăng trưởng, từ to bằng cái thớt, dài đến một gian căn phòng lớn nhỏ, dưới chân hắn khẽ động, ngay cả người mang búa đồng thời bắn ra, kim hà vờn quanh thiếu niên dáng người rong ròng cao, giống như thiên thần hàng thế. Bễ nghễ thiên hạ, liệt địa phủ khẽ động, mang theo xé rách thương khung khí thế, hùng mãnh cùng đối phương va chạm, keng, to lớn liệt địa phủ, vỡ nát đối thủ trường nhận, thế đi không ngừng, thẳng hướng người áo đen, cái sau hai tay ôm kiếm, trường kiếm cũng tăng vọt đến ba trượng lớn nhỏ, tựa như một cái cự đại cửa thành, giận dỗi mà tới, đang, hùng mãnh đụng nhau. Trong không khí dẫn phát nổ lớn, một tiếng to lớn âm bạo vang vọng đất trời. Hai người thân hình vừa chạm liền tách ra, đều cấp tốc hướng về sau rút lui. Thật mạnh, vương thần sắc mặt chìm, phía sau kim xí cấp tốc huy động, mới dừng lui thế. Hắn cầm cự phủ cánh tay, tại run nhẹ nhẹ, thực lực của đối thủ mạnh hơn hắn quá nhiều. Cách một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn, một trận chiến này với hắn mà nói. Là cái cự đại khiêu chiến. Giết. Vương thần hét to. Vô tận nhục thân thần năng hiện lên. Hắn phần lưng kim xí mở ra. Tại nguyên chỗ biến mất. Hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Thẳng đến đối thủ. Tuôn ra trong nháy mắt. Hai tay của hắn hư ôm cự phủ. Đánh ra tuyệt đỉnh chiến lực. Giận bổ đối thủ. Tiểu đạo mà thôi. Nho nhỏ thối cốt cảnh. Cũng dám tùy tiện. Người áo đen vẻ mặt nghiêm túc. Lần nữa giết tới, hắn trên miệng phách lối, nhưng trong lòng bị thiếu niên ở trước mắt chiến lực triệt để chấn kinh. Bởi vậy xuất thủ không lưu mảy may chỗ trống, đương đương đương, hai kiện to lớn pháp khí trên không trung điên cuồng đụng nhau. Mang ra từng tiếng kinh thiên huyết dài, Mạc Nguyệt mẫu nữ hai người trao mày, song song ngăn chặn lỗ tai của mình, xa xa rời đi bên này đại chiến địa phương. Hai người từ trên trời chiến đến dưới đất, trên mặt đất triển khai kịch liệt chém giết, vương thần cự phủ vung lên, một loạt tinh mỹ phòng xá, bị hắn công kích dư ba quét chúng, lập tức bị đánh thành phế nát, gạch đá gạch ngói vụn bay tứ tung văng khắp nơi, mau lui lại, trong vương phủ một chút gia đình, hoảng sợ hướng cái này hậu phương điên cuồng rút lui, đang, người áo đen kiếm bản rộng quét ngang. Giống như một đạo dày đặc tường thành, ngăn trở liệt địa phủ một kích, ở sau lưng hắn, một ngọn núi giả bị tung bay, tiếp lấy liền bị sóng năng lượng xoắn nát, mảnh đá bay tán loạn, trong tay hắn cự kiếm nhất truyền, sàn nhà cứng rắn bị tầng tầng tung bay, to lớn kiếm bản rộng đập ngang, đối thiếu niên ở trước mắt giận quét, trùng trùng điệp điệp, giống như thiên quân vạn mã, cuốn tới, công kích chưa đến. Biến mang ra một cỗ cự phong, thổi đến người thiếu niên quần áo kêu phần phật, vương thần đứng thẳng người, thon dài thẳng tắp thân thể, vô tận khí huyết điên cuồng phun trào, hắn hai chân gắt gao đóng ở trên mặt đất, giống như một cây kình thiên trụ lớn, hai tay luân động liệt địa phủ, vô biên thần lực bộc phát, cường thế vô song, khai thiên liệt địa, đối cứng quét ngang mà đến đại kiếm, đang, ầm ầm. Hai người dưới chân, chung quanh trăm mét mặt đất bị nhấc lên, trăm tầng thạch sóng tung bay, từng khối cự thạch, từ đại địa sinh bên trong bị cứng rắn gạt ra mặt đất, hướng về nơi xa bay vụt, ông trời của ta, quá điên cuồng, hỏa ma nước văn võ bá quan đuổi tới, quần thần rung động, lấy bọn hắn kiến thức, chưa từng gặp qua hung mãnh như vậy thiếu niên, tất cả mọi người xa xa đứng thẳng. Ai cũng không dám tới gần, loại tầng thứ này chiến đấu, không phải bọn hắn có thể nhúng tay. Đây chính là trong truyền thuyết ma vương sao? quá cường hãn, quá hung tàn. Mạc Liệt cũng chạy đến, nhìn xem vương thần cùng người áo đen chiến đấu. Trong lòng của hắn nhấc lên thao thiên cự lãng. Vừa nghĩ tới mình vừa mới vô cớ khiêu khích ma vương, hắn liền toàn thân phát lạnh. Chết đi. Mạc Xuyên hét lớn một tiếng, ra sức đánh ra một đao. To lớn lực đạo trực tiếp tung bay hỏa hoàng. Tuy là hắn cánh tay trái gãy mất, y nguyên bá đạo vô song. Lấy lực lượng một người, độc chiến hỏa hoàng ba người. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nháy mắt sau đó, dưới chân hắn khẽ động. Thân thể tại nguyên chỗ biến mất. Cấp tốc một trường, khắc ở dương cơ ngực. Cùng là linh hải tám tầng võ giả. Cái sau ngay cả thời gian phản ứng đều không có. Nguyên soái cẩn thận. Hỏa ma nước đám người kinh hãi. Nhao nhao hô to. Ầm, rắn rắn chắc chắc một trường vỗ tại dương cơ ngực. Một vòng lam quang thuận thế tiến vào trong thân thể của hắn. A, dương cơ phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm. Tiếp lấy liền không có thanh âm. Rơi xuống đất thời điểm. Đã biến thành một bộ tử thi. Chết, làm sao có thể. Nguyên soái, hỏa ma nước đám người kinh hãi muốn chết. Trong lòng bọn họ kình thiên chi trụ. Hỏa ma nước lãnh binh đại nguyên soái. Vậy mà không nhịn được một trưởng của đối phương. Ô ô nguyên soái, không ít người ôm đầu khóc giống. Soát, Mạc Xuyên khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn. Dưới chân hắn khẽ động. Cả người lần nữa biến mất tại chỗ. Thẳng hướng thái tử điện hạ. Hắn mục đích rất rõ ràng. Trước cạn chết hai cái này tiểu lâu lâu. Tại thu thập hỏa hoàng. Muốn chết, hỏa hoàng giận dữ. Bộc phát toàn bộ tốc độ. Điên cuồng bắn ra. Thái tử kinh hãi. Cuống quýt huy kiếm đón đỡ. Nhưng mà thế là vô bổ. Hắn trường kiếm đứt thành từng khúc. Đối thủ đen nhánh trường đao vỡ nát trường kiếm về sau. Thế đi không ngừng. Thẳng đến lồng ngực của hắn. Keng. Hoàng nhi lui ra. Hỏa hoàng trong tay phương thiên họa kích giết tới. Vén lên trường đao màu đen. Khó khăn lắm cứu thái tử điện hạ. Trước giải quyết ngươi cái này lão cẩu. Trường đao màu đen nhất chuyển. Đối hỏa hoàng đánh tới. Keng. Hỏa hoàng ngăn trở công kích của đối thủ. Hai người lần nữa chém giết ở cùng nhau. Phốc. Chiến. Vương thần phun ra một ngụm nhỏ kim huyết. Dẫn theo cự phủ lại giết. Hắn thụ một điểm vết thương nhẹ. Đối thủ quá mạnh. Loại này chiến lực. So Chu Chính còn phải mạnh hơn một tuyến. Hắn tại bộc phát. Toàn thân hùng hậu tinh năng bốn phía. Trăm xương rung động như sấm. Mạnh mẽ nhịp tim cấp tốc nhảy lên. Huyết dịch rơi lã chã. Giống như đại giang phát hồng. Sáng chói kim hà. Bao phủ như ngọc da thịt. Dáng vẻ trang nghiêm. Tựa như thiếu niên thiên thần. Chiến ý trực trùng vân tiêu. Xoẹt. Cự phủ hóa thành một đạo hắc mang. Tại trên đó có kim quang nhàn nhạt tiêu tán. Chém thẳng người áo đen. Dừng ở đây đi. Người áo đen cười khẽ. Hai con ngươi đang mở hí. Có lãnh mang nở rộ. Thân thể chấn động. Như vực sâu linh khí bộc phát. Chiến lực lần nữa tăng thêm một tầng. Hắn thân kiếm nhất chuyển. To lớn kiếm bản rộng. Mang xé rách không gian khí thế. Mũi kiếm bắn ra. Điểm vào cự phủ lưỡi dao bên trên. Cùng tranh tài. Đang. Vương thần dưới chân trầm xuống. Ôm ấp cự phủ. Hướng về sau lui nhanh. Mảng lớn đại địa nổ tung. Cả người hắn bị đánh tiến dưới mặt đất nham thạch bên trong. Chỉ lộ ra một cái đầu. Nhưng mà thế đi không ngừng. Mặt đất bị hắn cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Có dài mười mấy mét. Bởi vậy có thể thấy được, một kích này đụng nhau có bao nhiêu hung mãnh. Người áo đen cũng lui nhanh. Sau lưng còn sót lại phòng xá bị hắn đập nhão nhoẹt. Hắn ổn định thân ảnh. Sắc mặt ngưng trọng, từng bước một hướng vương thần đi tới. Khóe miệng có một đạo vết máu chảy ra. Hiển nhiên hắn cũng thụ thương. Phốc, vương thần ngừng lại lui thế. Há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn một tay từ nham thạch bên trong rút ra. Trên mặt đất trùng điệp vỗ. Mạnh mẽ thân thể. Ngay cả người mang búa. Từ dưới đất nhổ thân mà ra. Lắc lư cự phủ. Lần nữa nghênh tiếp đối thủ. Đương đương đương. Đại chiến lần nữa thăng cấp. Song phương đều đánh ra toàn bộ chiến lực. gần phân nửa vương phủ đều bị đánh tan. Hai người chỗ đến, tất cả cảnh sắc đều tồi khô lạp hủ biến làm phế tích. Phốc thử, một cánh tay phóng lên tận trời. Trên không trung mang ra một đoàn huyết hoa. Máu nhuộm trường thiên. Hoàng gia gia, bệ hạ, làm sao bây giờ? Bệ hạ không phải là đối thủ của Mạc Xuyên. Tất cả mọi người ở đây động dung. Hỏa ma nước cường đại nhất người. Vậy mà cũng chơi không lại Mạc Xuyên. Đây chính là như thế nào cho phải? Trời muốn diệt ta hỏa ma nước nha. Có đại thần ngửa mặt lên trời thở dài. Nước mắt chảy ngang. Chết đi. Mạc Xuyên tùy tiện cười to. Trường đao màu đen lần nữa giết tới. Trong nháy mắt xuất hiện tại hỏa hoàng phía trên. Kinh thiên một đao đánh xuống. Hung mãnh tuyệt thế. Đang. Siêu. Hỏa hoàng trong tay phương thiên họa kích bị đánh bay. Hắn ho ra máu không ngừng. Điên cuồng lui nhanh. Mặt khác một cánh tay cũng bị cự lực đánh gãy. Mạc Xuyên trường đao nhất truyền. Lần nữa giết hạ. Lông mày khẽ động. Búa bén ngăn trở đối thủ công kích đồng thời. Phất ống tay áo một cái. Một đạo hào quang màu xanh lam bay vào trường thiên. Ngao ô, một tiếng xé rách thiên địa long ngâm vang lên. Bá hạ to lớn thân ảnh xuất hiện tại Mạc Xuyên phía trên. Nó dưới chân khẽ động. Sắc nhọn long chảo. Ngang nhiên đánh ra. Thân thể khổng lồ tựa như một cái di động núi nhỏ. Nặng nề mà nhanh chóng. Nháy mắt sau đó. Long chảo đã đưa tới Mạc Xuyên mà phía sau. Trời ạ, ta thấy được cái gì? Đây là rồng sao? Đây là thiếu niên kia yêu sủng. Nhìn thật mạnh dáng vẻ. Đây là bá hạ. Bá hạ hung thú. Bá hạ, mọi người thấy không trung đập xuống mãnh thú. Từng cái nghị luận, có người nhận ra bá hạ lai lịch. Tất cả mọi người hoảng sợ. Ai cũng nghĩ không ra. Thanh Huyền Tông trên người thiếu niên. Vậy mà lại có bá hạ hung thú. Trời ạ, tiểu sư thúc yêu sủng thật là khí phách nha. Mạc Nguyệt cũng sợ ngây người. Nàng cũng không biết trước mắt quái vật khổng lồ. Chẳng qua là cảm thấy rất lợi hại. Không được. Mạc Xuyên lỗ tai ông tác hưởng. Bá hạ long ngâm ngay tại hắn bên tai nổ lên. Hắn từ bỏ đối hỏa hoàng truy sát. Quay người huy động trường đao. Đối bá hạ giết tới đây. Keng. Bá hạ đạt được cự trảo cùng pháp khí ngạnh bính. Tia lửa tung tóe, không thấy mảy may tổn thương. Đột phá tứ giai trung cấp về sau. Bá hạ thực lực kiên cường hơn. Choeng, từng tiếng sáng thanh âm vang tận mây xanh. Mạc Xuyên trường đao trong tay tuột tay. Trường đao màu đen vạch phá bầu trời. Biến mất tại phía chân trời xa xôi. Răng rắc, Mạc Xuyên còn sót lại một cánh tay cũng gãy mất. Hắn liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Thân thể hướng dưới mặt đất đập tới. Tiểu Lam, cẩn thận hắn hỏa ma độc. Vương thần chiến đấu đồng thời. Không quên hướng bá hạ truyền lại suy nghĩ. Bá hạ gật đầu. To lớn mình sư tử lần nữa đập xuống. Long đầu phun một cái. Từng đạo kim sắc lưỡi dao như mưa rơi xuống. Cùng lúc đó, nó to lớn long chảo. Ngang nhiên xuất kích. Ba ba. Mạc Xuyên sắc mặt đại biến. Người trên không trung. Đá ngang liên tục đánh ra. Đá nát điểm điểm kim sắc lưỡi dao. Rơi xuống đất thời điểm. Lần nữa phun máu tê tung tóe. Phốc thử. Bá hạ long chảo cũng lập tức mà dừng. Bén nhọn long chảo. Đem Mạc Xuyên thân thể xé thành vỡ nát. Hóa thành một đoàn huyết vụ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.